Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 575, Cố Sự Đại Vương Mí Mía. Muspen 2, Hỏa Cự Nhân Cố Hương, Hỏa Diễm Chi Vương Sơ Tơ Cố Hữu Lãnh Địa, tại Chư Thần Hoàng Hôn trong dự ngôn, Sơ Tơ đóng vai một cái trọng yếu nhân vật. Trong dự ngôn hắn sẽ dốc toàn lực giải phóng Viêm Chi Ma kiếm lực lượng, để liệt diễm nuốt hết toàn bộ Asgard. Lá Thâu trước đó không có đem Muspen 2 đặt vào chọn lựa đầu tiên, chủ yếu chính là kiêng kỵ Hỏa Diễm Chi Vương Sơ Tơ. Nghe nói hắn là cùng thần vương Odin một cái cấp bậc nhân vật hung ác. Mí Mía đề cử Muspen 2 tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn nói cho Lá Sâu một nửa công khai bí mật. Sơ Tơ sớm tại mấy trăm năm trước liền triệt để mai danh ẩn tích, không có ai biết hắn đi nơi nào. Có người nói Sơ Tơ tại Muspen 2 địa tâm ngủ say, cũng có người nói hắn rời quê hương, che giấu tung tích tại cửu giới dạo chơi. Duy nhất có thể xác định là tại Chư Thần Hoàng Hôn đến trước đó, Muspen 2 một chút dị động sẽ không khiến cho Sơ Tơ chú ý. Đợi đến Ma Lang Hati cùng có ổ phân biệt đuổi kịp mặt trăng cùng mặt trời, tiếp tục ba cái mùa đông phim Bun Vecher sẽ tới. Phim Bun Vecher, Lá Sừng nghe nói qua cái danh từ này, nó tượng trưng cho Chư Thần Hoàng Hôn bắt đầu. Không sai, Mí Mía giải thích nói, ba cái mùa đông tại trong dự ngôn được xưng là Phong Chi Đông, Kiếm Chi Đông cùng Sói Chi Đông, phân biệt đại biểu ba cái dẫn phát Chư Thần Hoàng Hôn sự kiện trọng đại, làm xưa nay chưa từng có. Dài rằng giặc mùa đông kết thúc lúc hủy diệt Asgard, Chư Thần Hoàng Hôn liền sẽ tiến đến. Chư Thần Hoàng Hôn tại lượng lớn văn học cùng giải trí tác phẩm bên trong bị rộng khắp trích dẫn. Sáng tác đám người đối với trận này Bắc Âu thần thoại kết thúc chiến tranh đều có chính mình đặc biệt lý giải. Từ nguyên điển phương diện đến nói, Chư Thần Hoàng Hôn chủ yếu là chỉ Isia thần tộc cùng Warner thần tộc cùng cự nhân cùng quái vật ở giữa chiến tranh. Trận chiến đấu này không có người đạt được thắng lợi, cự nhân cùng bọn quái vật tại Chư Thần Hoàng Hôn một trận chiến bên trong toàn bộ bỏ mình. Hai đại thần tộc đại bộ phận chủ yếu thần linh cũng vì vậy mà vẫn lạc. Trước đó Lá Sâu liền có phát hiện, có lẽ là bởi vì thế giới thụ ảnh hưởng, cửu giới thời gian cấu tạo vô cùng giống nhau tại hình khuyên kết cấu. Tiên đoán tại thế giới thụ bên dưới quản lý cửu giới bên trong biết biểu hiện được phi thường tinh chuẩn, đã xác định tiên đoán tại đại cục bên trên cơ hồ không thể nghịch chuyển. Nhưng Odin cho rằng tại không thay đổi đại thế giới tình huống, có thể đối với chi tiết tiến hành một chút điều khiển tinh vi. Đã Chư Thần Hoàng Hôn nhất định sẽ tới trước khi, Odin hy vọng có thể để nó đối với Asgard tạo thành ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Vì câu dẫn ra Brock huynh đệ Sindri, tại Mí Mía theo đề nghị, một đoàn người từ ngọn núi mặt sau không có bóng tối bao trùm dưới khu vực núi xuống núi. Trên đường, Mí Mía hướng Lá Sâu bọn người giảng thuật một chút có quan hệ Odin cố sự, trong đó bao quát hắn vì ứng đối Chư Thần Hoàng Hôn mà làm một ít chuẩn bị, còn bao gồm lưu truyền rất rộng thần hậu Frigg cái tên này tồn tại. Odin biết Chư Thần Hoàng Hôn sớm muộn sẽ đến, vì tại trận này tai nạn lớn bên trong cải biến vận mệnh của mình, hắn làm rất độ nếm thử. Dành cự nhân năng lực tiên đoán chỉ là một trong số đó. Hắn còn căn cứ tiên đoán thu dưỡng hai cái sói, hai cái biết tại Chư Thần trước khi hoàng hôn phát huy tác dụng trọng yếu Ma Lang Hati cùng Skoo. Cái này hai cái sói là Asgard tử địch, khủng bố cự lang Hovapnir sở sinh. Odin tại bọn chúng còn là nhỏ sói thời điểm liền bắt được bọn chúng, một mực thuần dưỡng tại Asgard chuồng chó bên trong. Làm mặt trời cùng mặt trăng xảy ra vấn đề, treo ở trên trời không còn dựa theo quy luật vận hành lúc, Odin lợi dụng cổ lão ma pháp đem Skoo cùng Hati đưa lên bầu trời. Tại bọn chúng truy đuổi phía dưới, mặt trăng cùng mặt trời lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển bình thường. Skohati phi thường, cần cú, bọn chúng một mực trung thực thi hành Odin mệnh lệnh, nhưng truy đuổi quá trình cũng không phải là vĩnh hằng. Trong dự ngôn đề cập tới, hai cái ma lang cuối cùng cũng có một ngày biết đuổi kịp cũng thôn phệ bọn chúng con mồi. Chư thần hoàng hôn mở màn cũng nhường này kéo ra. Emma nghe đến đó có chút không hiểu hỏi. Đã Odin biết Skoro cùng Hati biết mang đến chư thần hoàng hôn, vì cái gì hắn còn muốn thu dưỡng bọn chúng? Trực tiếp giết chết liền có thể bài trừ tiên đoán đi. Không không không, nữ sĩ, tiên đoán không thể dễ dàng như thế bài trừ. Mimir kiên nhẫn giải thích nói. Coi như không có Skoro cùng Hati, cũng sẽ có cái khác tồn tại thay thế bọn chúng truy đuổi cũng thôn phệ nhật nguyệt. Odin biết, mình cải biến không được đại cục. Hắn muốn thông qua điểm ấy chi tiết nhỏ cải biến, tận lực đem chư thần hoàng hôn quyền chủ động nắm ở trong tay chính mình. Skoro cùng Hati là Odin, thuần dưỡng. Cái này đại biểu Odin có thể khống chế bọn chúng từ lúc nào thôn phệ nhật nguyệt. Tinh chuẩn nắm chắc chư thần hoàng hôn mở ra thời gian. So sánh tại xã hội hiện đại sinh sống, không ít thời gian, nhận hiện đại tác phẩm văn học cùng truyền thuyết thần thoại hun đúc Emma. Tamao Nomae đối với Bắc Âu trong thần thoại tiên đoán không thế nào cảm thấy hứng thú. Nàng quan tâm hơn chính là Freyr cùng Odin quan hệ trong đó. A tương đương Freyr, đáng thương Freyr, nói lên vị kia xuất thân từ Warner thần tộc nữ thần. Mimir có chút thổn thức, nghiêm ngặt nói đến, là ta hại nàng, ban đầu là ta hướng Odin đề nghị cùng Warner thần tộc thông gia. Bỏ dở song phương không có chút ý nghĩa nào dài dằng dặc chiến tranh. Freyr vì mình tộc nhân, quyết định hy sinh chính mình hạnh phúc, được vinh dự cửu giới đẹp nhất nữ thần Freyr ủy thân gả cho Odin lão già họm hẹp này. Đẹp nhất là sâu biểu lộ có chút quái dị. Trước không lâu hắn mới thấy qua Freyr, mặc dù cái kia nữ thần xác thực dung mạo xuất chúng, nhưng xa xa không đạt được để lá sâu cảm thấy kinh diễm mức độ. Phương Bắc thần đẹp nhất tiêu chuẩn khó tránh khỏi có chút quá thấp. Đương nhiên, cũng có thể là lá sâu quen thuộc Tamamonomae tuyệt thế dung mạo. Thẩm mỹ quan hạn mức cao nhất bị bay vụt quá cao đưa đến. Mimir không có chú ý lá sâu sắc mặt, tiếp tục miệng lưỡi lưu loát giảng thuật, giống như ta trước đó nói với các ngươi qua đồng giảng. Freyr cùng Odin vừa kết hôn những năm kia. Odin là một cái hợp cách trượng phu, bọn hắn ân ái để Aesir thần tộc cùng Warner thần tộc dần dần buông xuống đối với lẫn nhau thành kiến cùng cừu hận, ta hòa bình tưởng tượng tiến hành đến phi thường thuận lợi. Frigg cái tên này chính là trong đoạn thời gian này xuất hiện, kia là Odin đối với Freyr tên thân mật, làm tình cảm của hai người triệt để vỡ tan về sau. Odin dứt khoát đâm lao phải theo lao, đem thần hậu danh tự xác định là Frigg, phòng ngừa Freyr từ cửu giới con dân tín ngưỡng bên trong hấp thụ lực lượng. Đây chính là thần hậu Frigg danh tự tồn tại, một cái từ đầu đến đuôi lời nói dối. Mimir đã từng đảm nhiệm qua Odin trọng yếu nhất cố vấn. Đối với cửu giới đại bộ phận bí ẩn rõ rõ ràng ràng. Có hắn trên đường kể chuyện xưa, chí ít là sâu bọn người xuống núi đi đường quá trình không biết cảm thấy nhàm chán. Từ ngọn núi dốc đứng mặt sau chuyến về lúc, một đoàn người có thể từ chỗ cao nhìn thấy phía dưới có một mảnh như chuyện cổ tích mỹ lệ rừng. Cây nhỏ, nếu như là sâu nhớ không lầm, nơi đó chính là trong rừng nữ vu Freyr ẩn cư địa phương. Vì để tránh cho cùng Freyr chạm mặt lần nữa gây nên Odin chú ý, Lasso cố ý quy hoạch lộ tuyến đường vòng mà đi. Đi vào chân núi lúc, Mimir dừng lại thao thao bất tuyệt cố sự. U tĩnh trong rừng cây đột nhiên truyền đến thanh thúy rèn sắt âm thanh. Mimir đem chính mình độc nhãn chuyển hướng Lasso,